Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 402, Bạch Lang cứu người. Góc truyện audio.com. Thuyền của bọn hắn lật, ba người cùng nhau rơi trong biển rộng, rất nhanh bị sóng lớn tách ra. Lâm Mộng Hinh không biết bơi, bị tình huống này dọa sợ, chỉ đành phải liều mạng giãy giụa cùng la lên, nhưng nơi nào còn gọi được cứu binh đến, cũng không biết trải qua bao lâu, mơ mơ màng màng đã cảm thấy có vật cắn cánh tay của mình, không phải rất dùng sức, hơn phân nửa là dắt xiêm áo nàng, nhưng đủ để cố định người, nàng không biết là cái gì, chỉ có thể lấy tay đi sờ, vừa chạm vào, chỉ cảm thấy có hai con vật còn sống đang vây quanh mình đang cố gắng mà lôi kéo mình theo sóng biển. Lúc ấy đầu óc nàng cả kinh, liền nghĩ đến Bạch Lang trên Phổ Phổ đảo, thời điểm đó cũng không đoái hoài tới sợ. Nữ tử liền ôm lấy Bạch Lang, tận lực để cho mình phối hợp động tác của bọn họ. Đồng thời cũng sẽ không giãy giụa, như vậy mới có thể làm cho Bạch Lang tiết kiệm chút hơi sức. Cũng không lâu lắm, được cứu lên, thế mới biết, thì ra là hai người Tiêu Thước cùng Thiện Tâm cũng bị mấy con Bạch Lang khác cứu lên bờ. Sau như ý lại tới, nói với Bạch Lang thật lâu, lúc này mới quay tới nói với nàng. Các ngươi ra biển Bạch Lang cũng đã nhìn ra có cái gì không đúng. Muốn ngăn trở, cũng đã không còn kịp nữa. Cho nên vẫn canh giữ ở bờ biển chờ các ngươi trở lại. Thuyền lật, trên thực tế đã sắp đến gần bên bờ. Bọn họ thấy gặp chuyện không may, lập tức liền bơi tới. Lúc này mới cứu các ngươi trở về. Lâm Mộng Hinh còn nhớ rõ lúc ấy như ý nói chuyện. Trong giọng điệu dẫn theo lấm tấm oán giận. Vừa bắt đầu nàng không hiểu là vì cái gì, nhưng cho đến sau này nàng lại nói một phen, Lâm Mộng Hinh giờ mới hiểu được, lúc ấy nhị ý nói là, ta đã nói với ngươi không cần phải sợ bọn họ, đây không phải là sói ăn thịt người bình thường, bọn họ có tính người, hơn nữa hoàn toàn có thể nghe hiểu được loài người nói chuyện. Từ lúc ta sinh ra được bọn họ nhận nuôi, này 6 con lang chính là phụ mẫu tái sanh ta. Không có bọn họ, cũng sẽ không có Khanh Như Ý đời này. Cho nên ngươi không cần sợ, ngươi có thể giống như Thước Nhi với Thiện Tâm theo chân chúng nó cùng nhau chơi đùa như vậy. Lạnh còn có thể ôm bọn họ sưởi ấm, ban đêm ngủ cùng nhau, cũng không có chuyện gì. Ngươi xem, bọn họ mới vừa cứu tánh mạng của ngươi, ngươi phải ẩn núp nữa. Có phải quá không có nhân tình rồi hay không hả? Cách chương.